Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Lý Lão Bản. Vừa đến đồn công an, Quần Thụng cùng Hắc Mặt Tựu trung thực rồi, lại để cho xuống xe đã đi xuống xe, lại để cho đứng vững Tựu ngoan ngoãn đứng vững, tuyệt không dám có nữa chữ không. Những này côn đồ lưu manh nhìn về phía trên tựa hồ lại hung lại hoành. Kỳ thật một cái so một cái có ánh mắt, Vương Vi rõ ràng so với bọn hắn ác hơn. Tay càng cay, đối nghịch kết quả sẽ rất không xong. Mễ Tổng, cảm ơn ngươi, cái này 3.000 đồng tiền. Ta trước thu lấy, trong vòng một tháng, khẳng định trả lại ngươi. Cảm ơn, Vương Vi xuống xe. Hướng Mễ Lan nói lời cảm tạ. Mễ Lan tự nhiên cười nói. Nói ra, không có vấn đề. Vương cảnh quan về sau nếu là có không, đi công ty ngồi một chút, cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện. Tốt, đến lúc đó nhất định đến nhà bái phòng. Vương Vi rất khách khí. Mễ Lan mỉm cười giương tay. Xe khởi động từ tuyệt trần mà đi. Ai, cô gái này ai thật xinh đẹp. Bỗng nhiên gian, Trương Phương từ một bên xuất hiện, vui cười lấy hỏi, vừa rồi Nissan lái xe tiến đồn công an, sớm đã đưa tới đoàn người chú ý, một đài xe con không coi vào đâu, nhưng xe con gia tăng mỹ nữ lại thêm cảnh sát, lập tức Tựu sâu người khẩu vị, thực tế bước xuống xe có lẽ hay là Vương Vi, Vương cảnh quan mặc dù là tân đinh, cũng tuyệt đối là Hồng Ngọc chỗ nhân vật phong vân. Thượng ban đệ một ngày, sẽ đem Lý Dân Chủ đính đến chổng vó. Đây cũng không phải là giống nhau bổn sự. Bất quá Vương cảnh quan bổn sự quy bổn sự. Tất cả mọi người rất tự giác mà cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Vô luận như thế nào, Vương Vi đắc tội chính là Lý Dân Chủ. Đoàn người tại ở sâu trong nội tâm. Có lẽ hay là nhìn không tốt Vương cảnh quan, Lý Dân Chủ lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị, ăn quát, không có nghĩa là của hắn vĩnh viễn đều ăn thiệt thòi. Đợi Lý Dân Chủ trì hoãn qua tay, có Vương Vi dễ chịu, Trương Phương là duy nhất ngoại lệ, dù sao mặc kệ hắn nhạc vui mừng không vui, Lý Dân Chủ cùng chỗ ở phía trong những người khác, đều coi hắn là thành Vương Vi bạn bè. Trương Phương đơn giản Tựu đi đặc biệt sao? Yêu ai ai, như thế nào? Tam ca có cách nghĩ, Vương Vi cười hỏi ngược lại. Oh my god, như vậy nữ nhân xinh đẹp, ai có thể không có cách nghĩ ai? Đừng nói với ta, là bạn gái của ngươi. Than bùn, Vương Vi trong miệng tự nhiên mà vậy mà toát ra như vậy hai chữ. Đó là Đường Uy lão bà, còn có cách nghĩ ư? Trương Phương lập tức cổ co rụt lại, liên tục khoát tay, nói ra, không có không có, khi ta cái gì cũng chưa nói, tại biên thành, đắc tội Đường Uy thật sự không tốt chơi, được, đừng tại đây hồ liệt liệt, đem bà hai người này áp đi vào, hào hào thẩm nhất thẩm, cái này lưỡng phạm cái gì sự tình, Trương Phương có chút kỳ quái hỏi, Vương Vi vốn tan tầm rồi. Bỗng nhiên lại trở lại chỗ ở phía trong, có lẽ hay là Đường Uy lão bà tự mình lái xe đưa tới. Cũng khó trách trong lòng của hắn đầu nghĩ lung tung, dùng vì chuyện này cùng Đường Uy có quan hệ, xảo trá vơ vét tài sản. Vương, Vương cảnh quan, ta thật không có xảo trá vơ vét tài sản, ta có giấy vay nợ. Quần Thụng ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát đến Vương Vi sắc mặt. Sợ dẫn đến hắn tức giận. Cái kia thoáng một tí ném qua vai. Thật là làm hắn khắc sâu ấn tượng. Vương cảnh quan nếu một lần nữa cho hắn tới một. Quần Thụng lo lắng cho mình toàn thân xương cốt đều mệt rã rời. Có giấy vay nợ tốt. Vậy thì chờ lấy giấy vay nợ đưa tiễn tới. Bất quá ta nhắc nhở ngươi. Nếu như giấy vay nợ thượng ghi không là tên của ngươi, cái kia ngươi chính là xảo trá vơ vét tài sản. Quần Thụng lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. hắn bất quá là nhận ủy thác của người đòi nợ mà thôi. Giấy vay nợ thượng làm sao có thể ghi là tên của hắn, xảo trá vơ vét tài sản, xảo trá ai Đường Uy? Lão bà, Trương Phương ở một bên hỏi, Vương Vi không khỏi bật cười, mắng, nghĩ gì thế đầu óc heo, chỉ bằng cái này như gấu, dám xảo trá Đường Uy lão bà hắn, xảo trá chính là ta. Phải không? Ha ha, huynh đệ, người lá gan ghê gớm thật, ngay cảnh sát cũng dám xảo trá. Trương Phương nhất thời tựu vui vẻ. Không có, không có, ta không có, Vương cảnh quan, ta thật không là xảo trá ngươi. Ta là hướng họ Phương đòi tiền. Vậy ngươi tại quầy bán quà vặt cầm thuốc lá, cầm rượu, cầm ăn, tính toán chuyện gì xảy ra thì phải là điển hình xảo trá vơ vét tài sản. Ta trả thù lao, ta trả thù lao, ta trả thù lao còn không được ư? Quần Thụng gấp nói gấp. Ngươi hiện tại trả thù lao, đã muộn, thật giống như ngươi trộm người ta gì đó, bị bắt chặt rồi, lại mang thứ đó trả người ta. Có thể là một chuyện ư? Có thể nói ngươi không có trộm qua gì đó ư? Tính chất thay đổi. Hiểu chưa? Vương Vi rất có kiên nhẫn nói ra. Ta, Quần Thụng dẹp lấy miệng, thiếu chút nữa khóc lên. Được rồi, đi vào trước, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Lúc này, không có 3 năm 2 năm, ngươi là khỏi phải muốn về nhà. Phán không được ngươi ở tù, ta cũng vậy cho ngươi đưa tiễn 2 năm giáo dục lao động. Vương Vi bắt lấy Quần Thụng dây lưng quần, nhẹ nhàng trên lên nhắc tới. Quần Thụng liền thân bất do kỷ đi lên phía trước, bắt người chảo dây lưng quần. Đây cũng là cảnh sát thâm niên thường dùng thủ pháp. Vừa phát hiện tình hình không đúng, chỉ cần trên lên nhắc tới, phạm nhân tựu đứng không vững, tại chỗ bổ nhào. Tính danh, Lý Hào, tuổi, 22 tuổi, Vương Vi như trước tại hai cảnh khu đại văn phòng văn phòng. Bất quá vị trí không còn là Trương Phương cái kia bàn lớn. Trần Bằng điều đến hai cảnh khu về sau, một lần nữa điều chỉnh thoáng một tí đại văn phòng vị trí. Vương Vi bàn công tác tựa ở nhất bên trong. Đây cũng là chính thức cảnh sát đều có đãi ngộ. Lúc trước Lý Dân Chủ đem Vương Vi an bài tại Trương Phương vị trí, cùng một đám phối hợp phòng ngự đội viên hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Kỳ thật thì ra là muốn cho mới đinh nhất cái ra oai phủ đầu. Chỉ là không nghĩ tới Vương Vi phản kích mãnh liệt như vậy. Trần Bằng cũng không muốn phạm đồng dạng sai lầm. Tuy nhiên chuyện như vậy trong mắt người ngoài tựa hồ rất buồn cười. Không phải là cái chỗ ngồi an bài ư? Nhưng bất luận cái gì đơn vị đều muốn giảng quy củ. Không có quy củ sao thành được vuông tròn? Thực tế tại quốc gia của ta, thứ hạng là tuyệt đối không sai đắc. Vương Vi động tác nhanh, Lý Trường Thanh động tác cũng không chậm. Bên này vẫn còn thẩm lấy, Lý Trường Thanh tựu chạy tới đồn công an. Hai cảnh khu cơ hồ từng cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên đều biết hắn. Lý Trường Thanh tại lão phố vùng là tiếng tăm lừng lẫy, lão đại. Đương nhiên, trong hiện thực lưu manh, lão đại, cùng văn nghệ tác phẩm ở phía trong miêu tả lão đại khác nhau có lẽ hay là rất rõ ràng, cũng không phải chân tránh xã hội đen, chỉ là tại dân chúng bình thường trong suy nghĩ. Những người này cũng không thể dẫn đến biên thành các nơi, lão đại không ít. Cho dù tại lão phố, Lý Trường Thanh cũng không phải duy nhất lão đại. Bất quá tất cả mọi người thừa nhận Lý Trường Thanh là cực kỳ có lão đại phái đoàn. Điểm này ngay Tiêu Chim To cũng không bằng hắn. Cái gọi là lão đại phái đoàn kỳ thật chính là bưng. Ví dụ như vào cửa trước kia, văn phòng đại môn rõ ràng mở ra, Lý Trường Thanh cũng hay là muốn trước gõ gõ cửa, rất thân sĩ bộ dạng, cũng không giống cái khác lưu manh lão đại đồng dạng, một kiện phá áo hai dây bối tâm một đầu đại quần cộc tử, lê lấy một đôi flip flop, thậm chí còn đong đưa một bà đại quạt hương bồ, mặt mũi tràn đầy vô lại, vô luận lúc nào. chỉ cần tại công khai nơi, Lý Trường Thanh đều ăn mặc rất chỉnh tề, trắng noãn ngắn tay quần áo trong, thẳng hắc tây quần, mặt một bả tranh sáng dày da, mặc cho ai thấy, đều cảm thấy hắn là cái người có văn hóa, là lão bản. Tại lão phố, Lý Trường Thanh cũng quả thật bị người gọi là Lý Lão Bản. Lý Lão Bản phái đoàn đương nhiên xa xa không chỉ trước khi vào cửa trước gõ cái cửa đơn giản như vậy. Thân là lão đại, bất cứ lúc nào gì mà, bên người đều nên vậy có ngựa chết hầu hạ. Điểm này, Lý Lão Bản thực tế chú ý, hắn hai cái ngựa chết, cũng cùng giống nhau du côn lưu manh bất đồng, cùng Lý Trường Thanh đồng dạng, trang phục rất chỉnh tề. Giống như là Lý Lão Bản thư ký cùng lái xe, cùng chính đang tiếp thụ thẩm vấn quần thụng cùng với hắc mặt. Hoàn toàn không phải người một đường, ít nhất nhìn về phía trên là như thế này. Lý Lão Bản, sao ngươi lại tới đây? Văn phòng lập tức có người đứng lên. Cái này đứng lên người còn không phải phối hợp phòng ngự đội viên, mà là chính thức cảnh sát nhân dân. Hoàng Sở, ngươi hảo ngươi hảo. Lý Trường Thanh lập tức bước nhanh đến phía trước, cầm vị này cảnh sát nhân dân tay, cười ha hả nói, Hoàng Dược Tiến coi như là hai cảnh khu tư cách tương đối lão cảnh sát rồi. Đi theo Lý Dân Chủ lăn lộn nhiều năm, mọi người đều biết hắn là Lý Dân Chủ thân tín. Đêm nay thượng đúng lúc là hắn trách nhiệm, mắt thấy Vương Vi ở bên kia thẩm vấn Lý Hạo, Hoàng Dược Tiến ở trong lòng bồn chồn, bởi vì hắn nhận thức Lý Hạo, biết rõ tiểu tử này là Lý Dân Chủ bổn gia tộc chất. Bình thường cùng Lý Dân Chủ đi được vẫn còn tương đối gần. Theo ý nào đó mà nói, Lý Hạo cũng coi là Lý Dân Chủ tuyến nhân. Theo Vương Vi thẩm vấn nội dung đến xem, Lý Hạo lúc này hình như là trên quán sự tình. Đêm nay thượng không phải Vương Vi trách nhiệm. Hắn bỗng nhiên đem bà Lý Hạo bắt trở lại. Rất rõ ràng, Lý Hạo xảo trá vơ vét tài sản, đối tượng cùng Vương Vi có quan hệ. Hoàng Dược Tiến đầu óc không phải đặc biệt linh hoạt, nhất thời bán hội còn vô pháp đem Lý Dân Chủ cùng chuyện này liên hệ tới, cho nên cũng sẽ không có vội vã cùng Lý Dân Chủ liên lạc. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, Lý Lão Bản, đã trễ thế như vậy đến chúng ta chỗ ở phía trong, có gì chỉ thị? Hoàng Dược Tiến cười ha hà, nhìn ra được, hắn và Lý Trường Thanh quan hệ không tầm thường. Trên thực tế, bọn hắn xác thực là người quen biết cũ, những năm này cũng không biết tại một khối uống qua bao nhiêu trở lại rượu. Lý Trường Thanh cùng Lý Dân Chủ quan hệ mật thiết, tại Hồng Ngọc chỗ cũng không phải là cái gì bí mật. Ha ha, Hoàng Sở đánh ta mặt đâu rồi? Ta nào dám chỉ thị ngươi? Lý Trường Thanh trong miệng đập vào ha ha, ánh mắt lại thẳng vào hướng Vương Vi bên kia nhìn qua tới. Không biết vị nào là Vương Vi Vương cảnh quan? Bên kia chính là Hoàng Dược Tiến hướng, Vương Vi lại nhảy miệng, trên mặt hiện lên một vòng không cho là đúng thần sắc. Cửu thúc, nhanh cứu ta! Bên kia mái hiên quần thụng vừa thấy được Lý Trường Thanh, lập tức tự nhảy dựng lên, thần sắc đặc biệt kích động. Lão phố Lý là biên thành đệ nhất thế gia vọng tộc, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, tột đỉnh, cho nên bọn hắn tộc trong phòng bộ xếp hạng cũng là lộn xộn. Lý Trường Thanh có phải là đi chín, ai cũng không rõ ràng lắm, tự nhiên cũng sẽ không có người đi tra ra phả. Bất quá bình thường tất cả mọi người như vậy gọi, thói quen. Lý Trường Thanh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn chính là chướng mắt Lý Hạo cái này đức hạnh, động gào to hô, một điểm không yên trọng, người như vậy, đồng lứa tử không thành được đại sự. Thật không rõ, Lý Dân Chủ vì cái gì ưa thích mời đến Lý Hạo đi làm việc, ước chừng là cảm thấy người này thiếu tưởng tượng, dễ dụ. Ngoại trừ như vậy cái đặc điểm, Lý Trường Thanh thật sự nhìn không ra Lý Hạo còn có cái gì nên chỗ. Nhìn hắn hiện tại bị người thu thập đắc cháu trai tựa như thành hư việc nhiều hơn là thành công mấy cái gì đó. Chỉ có điều trong lúc này, Lý Trường Thanh trong nội tâm bất quá rất nhiều bất mãn. Cũng chỉ có thể cường tự kềm chế, mặt mũi tràn đầy tươi cười, hướng bên kia đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.